Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 650. Cố sự cổ xưa, Hoàng Kim Nguyệt Lượng hào ngừng ở thần quốc biên giới, cũng chính là cây kia thẳng nhập vị diện thành lũy bên trên tàng cây. Trong vách vị diện tinh thần cùng ánh sao vòng quanh tàng cây. Hoàng Kim Quả Thần mang theo Phương Tu cùng tiến vào bên trong thần quốc. Ra mắt vị này ảo thuật chi linh chúa tể. Vị này thần linh phảng phất thân thể cùng thần thoại thân thể đã dung hợp làm một thể. Hoặc có lẽ là đã từng có rất xa xôi năm tháng đều đang ngủ say. Cũng không có đi ra khỏi mảnh này thần quốc. Phương Tu đi lên phía trên thần điện, nhìn lấy đang ngủ say tinh linh nữ thần. Cung điện to lớn kiến trúc tại trên phù đảo, mà thân thể của nữ thần co rúm ở bên trong cung điện. Đem nội bộ không gian hoàn toàn chiếm hết, theo Phương Tu đến rốt cuộc chậm rãi mở mắt, duỗi người ngồi dậy, nhìn về phía đứng ở treo ở giữa không trung trên bậc thang Phương Tu cùng Hoàng Kim Quả Thần. Không có chút nào khách khí, cũng không có cái gì lễ nghi bên trên chú trọng, hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Tốt rồi, ngươi đã tới cửa, có chuyện gì muốn tìm ta? Còn có Hoàng Kim Quả ngươi nói lần trước cái gì? Ta đều có chút quên mất. Hoàng Kim Quả Thần đi lên trước, vạt áo vòng vàng chụp vang phát ra âm thanh. Phương Tu miệng hạ muốn lần nữa mở ra tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền lộ trình. Ta muốn giúp Phương Tu miệng hạ hoàn thành vĩ đại như vậy, hành động vĩ đại. Ảo thuật chi linh miệng hạ nghe xong trong nháy mắt, ngáp một cái, biến thành, trở nên mất hết hứng thú. Nguyên lai là cái này, các ngươi còn không hề từ bỏ sao? Hoàng Kim Quả Thần, phong nhà nhất tộc từ đầu đến cuối đều chưa từng từ bỏ. Coi như là lại nhỏ bé hy vọng, chúng ta cũng hy vọng có thể lần nữa trở lại cố hương. Chúng ta là đi theo tạo hóa thần thoại sinh linh. Chỉ có tạo hóa quốc gia mới là chúng ta cuối cùng nơi quy tụ. Ảo thuật chi linh miệng hạ bĩu môi. Một tái, lúc ban đầu một nhóm kia phong nha có thể tính là đi theo tạo hóa thần thoại sinh linh. Các ngươi những thứ này vô tận thời không phong nha cũng dám như vậy thổi phồng. Coi như tìm được vĩnh hằng chi thuyền thì có thể làm gì? Các ngươi có thể tìm được có thể có được vĩnh hằng chi thuyền công nhận người sao? Phương Tu phảng phất nghe được trong lời này một chút chỗ nào không đúng. Tiến lên mở miệng, ảo thuật chi linh miệng hạ. Ảo thuật chi linh chúa tể lập tức cắt đứt. Phương Tu miệng hạ, ta gọi tổ đế, không cần kêu ta cái gì ảo thuật chi linh. Đây là người khác lên cho ta danh hiệu, ta không quá thích. Phương Tu liền đổi miệng hỏi, tổ đế miệng hạ. Cái này vĩnh hằng chi thuyền nhận thức có thể là có ý gì? Ảo thuật chi linh chúa tể phảng phất rất kỳ quái. Phương Tu cái gì cũng không biết liền bắt đầu tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền. Hơn nữa nghe Hoàng Kim Quả Thần trước nói tới. Hắn đã tìm được hai quả Elder God chi chìa khóa. Lại không nghĩ tới Phương Tu cái này hai quả Elder God chi chìa khóa được đến căn bản không mất. Công phu gì? Ngươi cho rằng là tìm tới vĩnh hằng chi thuyền liền có thể sử dụng nó sao? Phương Tu, chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Ảo thuật chi linh chúa tể lắc đầu một cái. Cũng không phải như vậy. Vĩnh hằng chi thuyền là tạo hóa đất nước đi lại thuyền. Cũng chỉ có vĩnh hằng chi thuyền mới có thể chân chính vận chuyển đến lúc đó không điểm cuối. Đến được tạo hóa quốc gia. Nó liền tương đương với một cái mở ra tạo hóa đất nước chìa khóa. Nhưng là tạo hóa quốc gia là, người nào muốn mở ra liền có thể mở ra sao? Phương Tu có chút minh bạch, chẳng lẽ tạo hóa hoặc là người khác cho vĩnh hằng chi thuyền thiết trí hạ xuống giới hạn điều kiện? Hoặc có lẽ là vĩnh hằng chi thuyền bản thân nắm giữ trí tuệ cường đại, cũng không phục tùng với người khác. Ảo thuật chi linh chúa tể gật đầu một cái. Ngươi nói hai phương diện này tình huống toàn bộ đều có. Vĩnh hằng chi thuyền bản thân có trí khôn. Ẩn núp tại thời không phần dưới cùng không xuất hiện. chỉ có thu góp 4 miếng Elder God chi chìa khóa mới có thể chỉ dẫn ra chỗ ở tọa độ. Đây là ngày xưa tên kia theo tạo hóa quốc gia đi ra cổ xưa nhất chi thần lưu lại chìa khóa. Ý nghĩa cũng không phải là vì cho hậu nhân lưu lại cái gì bảo tàng cái gì, mà là vì cho đi theo cùng rời đi tạo hóa đất nước mấy vị khác cổ xưa tồn tại lưu lại một cái về nhà. Đường tát, nhưng là mấy vị kia hoặc là đi theo vị này cổ xưa nhất chi thần cùng tiến vào thời không nguyên điểm, tìm kiếm tạo hóa dấu chân mà đi, hoặc là liền biến mất, hoặc là yên lặng ở vô tận trong thời không. Cũng lại không có bất cứ tin tức gì. Về phần cái khác đi theo bọn họ cùng ngồi tạo vật chi thuyền phổ thông sinh mạng, cũng ở chỗ này sau đại đa số tử vong hoặc là tiêu diệt. Dù sao trong bọn họ không ít mặc dù là thần thoại sinh mạng, nhưng là vẫn là sẽ chết. Chớ đừng nói chi là trong đó còn có một chút liền thần thoại sinh mạng cũng không tính. Bây giờ vô tận thời không bên trong không ít chủng tộc, chính là ban đầu tạo hóa chi thuyền mang ra ngoài nhóm kia sinh mạng sinh sôi xuống. Sau đó, không còn có người chân chính thu góp qua Elder God chi chìa khóa. Hơn nữa ngồi chiếc này tạo vật chi thuyền, trở lại số một hàng ngũ thời không. Ảo thuật chi linh tay chống đỡ trên đầu, tinh tế nói, mà thu góp Elder God chi chìa khóa, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Vĩnh hằng chi thuyền là tạo hóa tự tay chế tạo, cũng là xa xưa nhất, cũng trọng yếu nhất mấy món tạo vật thần khí. Có thể nói cùng thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ sánh vai, cùng những thứ khác tạo vật thần khí hoàn toàn khác nhau. Chỉ có tạo hóa ấn ký mới có thể trở thành vĩnh hằng chi thuyền chủ nhân, sau đó ngồi chiếc này tạo vật chi thuyền, đến được thời không phần dưới cùng. Ngoặc kép chấm hỏi, Phương Tu không quá rõ, tạo hóa ấn ký là có ý gì, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói còn có thuyết pháp này. Ảo thuật chi linh chúa tể cũng không có không nhịn được. Đổi một loại cách nói, chỉ có trên người mang theo tạo hóa khí tức, mới có thể có được vĩnh hằng chi thuyền công nhận, hoặc có lẽ là, ngươi là người nhà của tạo hóa. Học sinh hoặc là đã từng cùng tạo hóa cùng nhau sinh hoạt qua, mới có thể có được vĩnh hằng chi thuyền cho phép, để cho ngươi trở thành chủ nhân. Tối thiểu, ngươi cũng phải là theo tạo hóa trong quốc gia đi ra thần thoại sinh mạng, mới có thể để cho ngươi lên thuyền, trở lại tạo hóa quốc gia, cũng là cố hương của ngươi. Nói tới chỗ này, ảo thuật chi linh chúa tể còn cố ý nhìn một cái hoàng kim quạ thần. Bất quá cái này là chỉ những thứ kia trực tiếp theo tạo hóa quốc gia rời đi thần thoại sinh mạng. Trên người mang theo tạo hóa đất nước khí tức, giống như hoàng kim quạ loại này đã là mấy đời sau ra hòa. Cũng đừng nghĩ, ngoặc kép, Phương Tu hoàn toàn hết ý kiến. Nếu là hắn châu bò như vậy, có thể nhận biết tạo hóa, còn cần phải tìm cái gì vĩnh hằng chi thuyền sao? Bất quá Phương Tu phi thường bất ngờ nhìn một cái hoàng kim quạ thần. Cái tên này lại là lúc ban đầu rời đi tạo hóa quốc gia nhóm kia phong nha mấy đời bên trong huyết. Rốt hệ, này quả không đơn giản. Ít nhất đại biểu đây tuyệt đối là một cái sống qua đầu năm, vượt qua phần lớn thời không chúa tể lão gia. Thật ra thì cũng không phải là không có người tìm tới qua vĩnh hằng chi thuyền tọa độ. Dù sao đây là một kiện tạo vật thần khí, đã từng có rất nhiều vị chúa tể đều tìm kiếm nó. Hơn nữa một vị trong đó tên là Hỗn Độn Titan chúa tể liền đã từng góp đủ qua 4 miếng Elder God chi chìa khóa, cũng từng giống như ngươi, hướng ta mượn qua Elder God chi chìa khóa, hơn nữa bỏ ra giá tiền không nhỏ, chẳng qua là sau đó lại phát hiện vĩnh hằng chi thuyền không có cách nào mở ra, vị này Hỗn Độn Titan chúa tể trong cơn giận dữ lại muốn cướp đoạt vĩnh hằng chi thuyền. Phương Tu, mặc dù đã đoán được câu trả lời, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi, cuối cùng như thế nào đây? Còn có thể thế nào? Trực tiếp bị vĩnh hằng chi thuyền nghiền thành một đoàn thời không chi chuông hài cốt. đến nay phòng trừng còn đi theo vĩnh hằng chi thuyền trôi lơ lửng ở vô tận thời không phần dưới. Cùng chỗ sâu, không người nào dám đi khôi phục. Nó một chút người làm Titan mang theo thứ hai thần khí cùng tin. Tức từ vô tận thời không phần dưới cùng trốn thoát. Một vị trong đó mang theo ta Elder God chi chìa khóa tới trả lại cho ta. Thuận tiện ở lại cái này bên trong vách thủy tinh. Bây giờ Titan nhất tộc chính là bọn họ lưu lại hậu duệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.